Chương 1556, Diệp Hoàn Hoàn cắn răng, cười khanh khách mở miệng nói, ngài nói không sai, ta là đối với Kỷ Hoàng Quyết một lòng, coi như vạn hoa tùng trùng quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, trái tim của ta từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi. Bất quá, vậy làm sao có thể là hưởng công vô ích đây, dù sao đại nhân ngài nhưng là Atula, coi như không thể giải cổ, có thể ngủ lần trước, vậy cũng là cuộc đời này không tiếc dứt tiếng trong nháy mắt. Nam nhân đấy mắt ánh sáng lạnh lẽo cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, nhìn chằm chằm ánh mắt của nữ hài cơ hồ là muốn đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Nữ hài giữa những hàng chữ đều là đem Kỷ Tu Nhiễm làm thành có thế đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn trong đầu ánh trăng sáng, lại đưa hắn làm thành dỗi rảnh liệp diễm bùi vạn hoa nàng trước đối với hắn làm đủ loại, cũng bất quá là ôm lấy liệp diễm tâm tính mà thôi. Vậy năm đó đây giả dạng làm không sợ mình tiểu đầu mục, lẻn vào Atula, dùng mọi cách tiếp cận hắn. Tất cả đều là như thế sao, cho nên, ngủ đến sau liền đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Nghĩ tới đây, nam nhân cảm giác trái tim của mình giống như muốn bị xé nứt, cả người cũng giống như tại trong ngọn lửa thiêu hủy. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm nam nhân càng ngày càng đáng sợ ánh mắt cùng sắc mặt thảm đạm, biết chính mình lần này đoán chừng là đem hắn khí ác rồi. Nếu là lúc trước, nàng nào dám nói loại này liều mạng nói, nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt. Nàng dùng hết biện pháp đều vô ích. Chỉ có thể dùng không bình thường thủ đoạn rồi. Ngoài cửa, đêm thanh âm của gió gào thét. Đùng đùng đùng ngay vào lúc này, nương theo lấy gió đêm, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Đã trễ thế này người nào gõ cửa, bây giờ là thời khắc mấu chốt, mắt thấy nam nhân khả năng liền muốn lộ ra sơ hở, Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, không nhìn thẳng cái kia tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có quy luật tiếp tục vang. Diệp Hoàn Hoàn quyết định chủ ý không để ý tới, đang muốn thêm một cây đuốc, tiếp tục đâm kích dưới người nam nhân. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một cái nam sinh. Tiểu Phong có ở đây không nhỉ? Nó Kỷ Tu Nhiễm nghe được âm thanh Kỷ Tu Nhiễm trong nháy mắt. Diệp Hoàn Hoàn một cái cá chép nhảy bỏ dậy, lúc dậy một không tiểu mang rót trà mấy lên ly, phát ra chói tai vỡ vang lên. Làm bậy Kỷ Tu Nhiễm tại sao sẽ đột nhiên qua tới? Vẫn là chính tốt vào lúc này, quả thật là rồi, đại khái là bởi vì nghe được trong phòng ly trà tiếng vỡ vụn, Kỷ Tu Nhiễm tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn rồi. Tiểu Phong, ngươi không sao chớ? Diệp Hoàn Hoàn sống lưng căng thẳng, cả người gấp xoay quanh. Tu La chủ đại nhân, ngươi nhanh trốn một chút. Kỷ Tu Nhiễm hình như là cho là nàng đã xảy ra chuyện gì, đã chuẩn bị xô cửa rồi, mắt thấy liền muốn đi vào, vào lúc này coi như là từ cửa sau đi cũng không kịp rồi. Diệp Hoàn Hoàn con ngươi quét một vòng phòng khách, ở bên cạnh thấy được một cái to lớn tủ quầy, vì vậy vội vàng nhìn về phía nam nhân mở miệng nói. Tiểu Phong A, ta không sao, không có việc gì, ngươi trễ như vậy tại sao cũng tới, có chuyện gì sao? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hướng về ngoài cửa kêu một tiếng. Đồng thời, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng thúc giục trên ghế salon nam nhân, mau mau nhanh nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn bộ dáng vô cùng lo lắng này, sắc mặt của nam nhân đã lạnh đến như đông lạnh xương. Không nhanh không chậm ngồi dậy, ung dung thong thả cột lên phía dưới mấy viên quần áo nút thắt, bất quá lại chỉ cột lên hai khỏa liền bất động. Rơi ạ, báo ứng này tới cũng quá nhanh đi. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là khóc không ra nước mắt, phu phu một tiếng trực tiếp ở trước mặt ghế salon quỳ xuống, đầu nằm ở trên đầu gối nam nhân, nước mắt lưng tròng, âm thanh khỏi phải nói nhiều mềm mại. Tu La chủ đại nhân, nhờ cậy kính nhờ, đại ân đại đức, trọn đời khó quên.